Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Trần Phi cùng Trịnh Hoành Bằng đi vào Trịnh Quảng Tú phòng ở khi không nói gì. Vân Ca Linh tiễu tiễu đem cửa khe khép lại, môn một khép lại, Trịnh Quảng Tú bọn họ tiếng bước chân liền truyền tới. Tiếp tục, Vân Ca Linh liền nghe được Trịnh Hoành Bằng thanh âm ni Trịnh Hoành Bằng thanh âm ép tới cực. Thấp nói, ba mẹ ngươi đều đi ra ngoài đi. Trịnh Quảng Tú gật đầu nói, đều đi ra ngoài, không ra ta nào dám gọi các ngươi đi lại. Hai người các ngươi đừng như vậy khẩn trương a. Trong nhà thực không có người. Trịnh Quảng Tú tuy rằng nói như vậy, Trịnh Hoành Bằng tựa hồ còn không tin, nhìn chung quanh một hồi lâu. Mỗi tới gần một gian phòng hắn sẽ mở ra xem một chút. Ở bọn họ tới gần Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trốn phòng ở. Ở Vương Tạc tính toán dùng quỷ khí đem Vân Ca Linh che đậy trụ không bị bọn họ phát hiện khi. Trịnh Quảng Tú bắt tay trực tiếp liền khoác lên Trịnh Hoành Bằng trên vai. Cười nói, được rồi, Hoành Bằng ngươi này bệnh đa nghi được trị một chút a. Ta trong phòng liền ba mẹ ta ở. Ba mẹ ta hiện tại đều ra cửa, kia còn có thể có cái gì nhân, ngươi được rồi à, ba mẹ ta không biết cái gì thời điểm trở về, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Trịnh Hoành Bằng đại khái cảm thấy Trịnh Quảng Tú nói lời nói rất có đạo lý, tay đều khoác lên phòng làm việc đem cửa trên tay, cuối cùng vẫn là bắt tay rút trở về, cùng Trịnh Hoành Bằng bọn họ đi vòng trở về đại sảnh. Liên tục đi theo Trịnh Hoành Bằng cùng Trịnh Quảng Tú bên người Trần Phi. Đi vào phòng trong đến liền không nói chuyện nhiều. Trần Phi là bọn hắn ba người chung dài được tối thấp bé cùng gầy yếu một cái. Cả người sợ hãi rụt rè, khí chất cho Vân Ca Linh cảm giác thập phần quen thuộc. Này quả thực chính là đằng thanh tuổi trẻ bàn. Trần Phi nhìn chung quanh một chút, mới nhỏ giọng nói, Hoành Bằng cùng Quảng Tú. Hôm nay là có chuyện gì muốn nói sao? Thế nào đột nhiên đem ta gọi đi lại? Trịnh Hoành Bằng tìm vị trí ngồi xuống sau. Hạ giọng nói, này hai ngày cảnh sát các ngươi chú ý tới sao? Trần Phi nghe được cảnh sát hai chữ, thân thể sợ run cả người. Lừa có chút sợ hãi nói, chẳng lẽ cảnh sát biết thôn trưởng bị chúng ta? Trần Phi tiếp thu đến Trịnh Hoành Bằng ánh mắt. Sợ tới mức trực tiếp bị đoạn sau nguyên bản muốn nói lời nói đổi thành một khác đoạn thoại. Chúng ta làm qua sự tình, là bị đã biết sao? Trịnh Hoành Bằng liếc hắn một mắt nói, nếu như ngươi liên tục sợ hãi rụt rè, nhát gan sợ phiền phức, bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện. Trần Phi xấu hổ khép lại hai chân. Cúi đầu, ta không phải cố ý, chính là ta rất sợ hãi. Ta nhất tưởng đến thôn trưởng hắn. Ta buổi tối liền sợ hãi được ngủ không yên. Ngoài cửa sổ còn có vài thứ kia. Các ngươi nói thôn trưởng hội sẽ không biết là chúng ta. Hại hắn, hắn có phải hay không buổi tối hồi tới tìm chúng ta? Trịnh Hoành Bằng vừa rồi hay dùng ánh mắt ý. Bảo hắn cẩn thận nói chuyện. Không nghĩ tới hắn vẫn là không dùng đầu óc nói chút không thể nói. Trịnh Hoành Bằng theo trên bàn trà cầm một lọ nước khoáng trực tiếp liền nện ở Trần Phi trên người. Mắng, nói bao nhiêu lần, có chút nói đối với chúng ta đều không thể nói. Ngươi chẳng lẽ không biết nói hiện tại cảnh sát còn tại trong thôn sao? Ai biết bọn họ có phải hay không ở trên người chúng ta trang nghe trộm khí? Ngươi hiện tại đem lời đều nói, là muốn nhường chúng ta ngồi ở chỗ này chờ cảnh sát tìm tới cửa. Trần Phi bị nước khoáng đập đắc thủ cánh tay có chút đau. Khuỷu tay phụ cận làn da đều đã đỏ. Vừa thấy liền biết Trịnh Hoành Bằng sức tay dùng được đặc biệt đại. Bất quá Trần Phi từ nhỏ đánh mất phụ mẫu. Là ở bách gia cơm chung lớn lên. Cho nên lá gan đặc biệt tiểu. Phi thường dễ dàng cả kinh một chợt. Tính cách du dương do dự. Muốn làm chút sự tình gì tổng sẽ lo lắng đến lo lắng đi. Cuối cùng chỉ dám đi theo người khác mông sao, người khác nhường hắn làm gì hắn liền làm gì, cho nên lúc này bị Trịnh Hoành Bằng hung, hắn cũng không dám phản kháng, chỉ dám chính mình cẩn thận sờ cánh tay của mình, thừa nhận Trịnh Hoành Bằng thình lình xảy ra lửa giận, Trịnh Hoành Bằng dù sao chính là cái 17-18 tuổi thiếu niên. Hơn nữa luôn luôn tại trong thôn lớn lên, chưa thấy qua cái gì thể diện, bình thường xem ra khôn khéo, lá gan rất lớn, nhưng là lúc này mặt ngoài nhìn không ra đến, nội tâm nhưng cũng là có bị hắn chôn sâu khủng hoảng. Bởi vì này vài ngày cảnh sát luôn luôn tại điều tra thôn trưởng bọn họ chết đi nguyên nhân. Biến thành Trịnh Hoành Bằng trong lòng càng thêm hoảng loạn, hiện tại tính tình mới sẽ như vậy dễ giận, một điểm liền, so sánh với Trịnh Hoành Bằng dùng lửa giận phát tiết chính mình. Trịnh Quảng Tú nhưng là có vẻ so với bọn hắn hai người còn muốn tới bình tĩnh. Trịnh Quảng Tú tựa hồ cũng không sợ hãi bị cảnh sát biết bọn họ làm qua sự tình. Hiện tại ngồi xuống còn có nhàn tình nhã trí nâng một hộp bánh ngọt nhàn tản sung túc ăn đứng lên. Trịnh Quảng Tú lau một thanh miệng nói, Hoành Bằng, Trần Phi, các ngươi khẩn trương cái gì? Lại không phải chúng ta giết thôn trưởng, là thủy quỷ đem hắn giết, mắc mớ gì đến chúng ta? Cái gì nghe trộm khí? Trong thôn hơn 100 người, cảnh sát kia biến thành đến nhiều như vậy nghe trộm khí. Hơn nữa các ngươi này hai ngày có cùng cảnh sát tiếp xúc qua sao? Dù sao ta không có, thủy quỷ giết người. Cảnh sát thế nào đều không có khả năng tìm được giết người chứng cớ. Ta gặp các ngươi nên học ta, nên ăn ăn nên uống uống. Không có việc gì liền ngủ cái đại giác, ngày qua được mới thoải mái, trốn đang làm việc phòng Trung Vân Ca Linh yên lặng nghe Trịnh Quảng. Tú ba người nói chuyện, theo bọn họ nói chuyện bắt đầu không bao lâu, Vân Ca Linh liền đã nhận ra một cái trọng điểm. Hại chết thôn trưởng, nhưng thủy quỷ hướng thôn trưởng mượn thọ nhân tựa hồ không là một người, mà là ba cái, hơn nữa này ba cái còn đều là chút 17-18 tuổi người thiếu niên. Vân Ca Linh híp hí mắt, trong lòng vẫn là cảm thấy vô cùng hoang mang, tuy rằng phía trước nàng hoài nghi qua Trịnh Hoành Bằng, nhưng là hiện tại nghe xong bọn họ ba người nói chuyện. Nội tâm vẫn là nhịn không được gợn sóng vạn phần. Cuối cùng thôn trưởng làm chuyện gì, mới có thể nhường ba cái vừa trưởng thành cùng mau trưởng thành thiếu niên làm ra tìm thủy quỷ giết. Người sự tình, Vân Ca Linh tiếp tục cúi đầu nghiêm cẩn nghe dạy Trịnh Quảng Tú ba người nói chuyện. Phi thường hy vọng theo bọn họ trong miệng biết bọn họ giết người động cơ. Mà Trịnh Quảng Tú ba người cũng đích xác không có nhường Vân Ca Linh bọn họ thất vọng. Rất nhanh lên đường ra bọn họ vì sao muốn giết chết thôn trưởng nguyên nhân. Trần Phi nói, ngoặc kép chấm chấm, tuy rằng là thủy quỷ giết người, nhưng là bắt đầu là chúng ta tìm tới thủy quỷ ký khế ước. Nhưng hắn giết nhân, cho nên chúng ta chẳng lẽ không đúng gián tiếp hại chết thôn trưởng sao? Chúng ta như vậy có phải hay không cũng coi như phạm tội, Trịnh Hoành Bằng cắn răng nói. Thôn trưởng cái loại này nhân chết chưa hết tội, hắn đáng chết, chúng ta chính là ở giúp trong thôn nhân, cảnh sát vì sao muốn bắt chúng ta, bọn họ không giúp được chúng ta, liền không cho phép chúng ta tự cứu sao? Đại gia đều bị thôn trưởng lừa bịp, nếu như chúng ta không giết hắn, sẽ có nhiều hơn nhân giống người nhà của chúng ta, giống Lâm Di nữ nhi, còn có giống Lâm Phỉ lão sư bọn họ giống nhau. Chết không nhắm mắt, mà hung thủ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trần Phi trầm mặc, lẩm bẩm nói, Hoành Bằng ngươi nói lời nói. Ta trở về suy nghĩ thật lâu. Chúng ta phụ mẫu còn có Quảng Tú tỷ tỷ, còn có Lâm Phỉ lão sư các nàng. Đều không là thôn trưởng trực tiếp hại chết, thôn trưởng giống như cũng không có làm sai cái gì. Chúng ta vì sao nhất định phải trả thù thôn trưởng ni, Trần Phi. Ngươi nhưng đừng vờ ngớ ngẩn a, Trịnh Quảng Tú cầm trong tay ăn xong bánh ngọt hộp ném vào một bên thùng rác nội, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Trần Phi, tuy rằng ta cảm thấy giết hay không thôn trưởng đều không gọi là giết hắn chính là thú vị một điểm, không giết hắn liền nhàm chán một ít bãi, bất quá ý nghĩ của ta lại trước giờ không thay đổi qua. Thôn trưởng là không hại chết qua ai. Nhưng là hắn bao che hung thủ hành vi so giết người càng làm cho nhân cảm thấy ghê tởm mà ni ngươi. Ngẫm lại Lâm Di nữ nhi, đều là vì Tiêu Đại Tẩu nguyên nhân mới có thể chết. Nhưng là Tiêu Đại Tẩu cái gì trừng phạt đều không có. nàng loại này ích kỷ lại tự lợi nhân nên đi tìm chết tốt sao? Thôn trưởng vì sao còn muốn giúp đỡ nàng? Lâm Di nữ nhi chết, nàng vì sao còn có thể liên tục còn sống? May mắn, lão thiên mở mắt, biển lớn thúc cùng tiêu đại tẩu đều bị thủy quỷ giết chết. Phía trước chúng ta còn tưởng hướng biển lớn thúc còn có tiêu đại tẩu mượn thọ. Không nghĩ tới thọ còn chưa có bắt đầu mượn, thủy quỷ liền giúp chúng ta hướng bọn họ mượn mệnh. Hả hê lòng người a, hả hê lòng người, Trần Phi. Ngươi sẽ không quên còn có Lâm Phỉ lão sư các nàng đi. Lâm Phỉ lão sư còn có Hoàng lão sư đối chúng ta trong thôn nhiều đứa nhỏ tốt. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị những thứ kia cầm thú không bằng nhân hại. Lúc trước ta liền theo thôn trưởng nói qua, Đường lão sư bọn họ không là người tốt, bọn họ yếu hại Lâm Phỉ lão sư cùng Hoàng lão sư. Nhưng là thôn trưởng không tin ta lời nói. Thôn trưởng nói Đường lão sư là người tốt, kết quả ni, Lâm Phỉ lão sư cùng Hoàng lão sư đều chết, bọn họ đều bị hại chết, tốt như vậy Lâm Phỉ lão sư, tốt như vậy Lâm Phỉ lão sư. Trịnh Hoành bằng hai tay gắt gao che mặt mình. Theo ngón tay trung lộ ra tới ánh mắt lộ ra nào đó khó diễn tả bằng lời sùng bái còn có mãnh liệt. Cảm tình, Trịnh Hoành bằng nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như thôn trưởng khi đó tin tưởng ta lời nói, Lâm Phỉ lão sư cùng Hoàng lão sư sẽ không phải chết. Đáng chết chính là Đường lão sư bọn họ ba người, mà không là làm cho bọn họ còn tại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bọn họ đều đáng chết, trừ đại dân căn bản là không xứng làm thôn trưởng. Cái gì tế điện nghi thức, căn bản chính là một cái âm mưu. Hắn lừa chúng ta toàn bộ người. Hắn làm cho người ta đem chúng ta chết đi thân nhân máu rút đi ra. Đem bọn họ thịt quấy vỡ. Cuối cùng còn đem thi thể đốt thành bụi. Nếu như không là bị ta nhìn thấy. Ta đều không biết. Ta chết đi phụ mẫu thế nhưng liền xuống mồ vì an đều làm không được. Các ngươi nhìn xem ngoài cửa sổ. Những thứ kia hò hét kêu khóc oán quỷ. Đều là người nhà của chúng ta. Đều là trong thôn chết đi đại gia. Đại gia đều rất thống khổ, bọn họ ở đối chúng ta phát tiết, bọn họ coi chúng ta là thành thôn trưởng giúp đỡ, bọn họ muốn vì chính mình báo thù, giết chúng ta thân nhân hội như vậy thống khổ, đều là thôn trưởng làm hại, đều là hắn, Trịnh Hoành bằng phụ mẫu là ở chính mình 14 tuổi sinh nhật trước chết. Chết trước một ngày, Trịnh Hoành bằng phụ mẫu còn hỏi Trịnh Hoành bằng 14 tuổi sinh nhật khi nghĩ muốn cái gì lễ. Và, Trịnh Hoành bằng lúc đó cũng không biết là chính mình sinh nhật có cái gì ngạc nhiên. Hàng năm đều là sinh nhật, trong nhà lại không có dư thừa tiền có thể cho hắn mua hắn muốn gì đó. Cho nên lúc đó Trịnh Hoành bằng là như thế này trả lời phụ mẫu của chính mình. Đến lúc đó lại nói. Nói xong câu đó, hắn cũng không quản phụ mẫu của chính mình, liền chạy tới thôn bên ngoài đi tìm bạn của tự mình chơi. Sau này Trịnh Hoành bằng luôn là nhớ lại ngày đó tình hình. Hắn tổng hy vọng thời gian có thể đảo lưu, chính mình có thể lần nữa trở lại cái kia thời gian. Nói cho phụ mẫu của chính mình muốn quà sinh nhật, hoặc là nhiều cùng bọn họ nói hai câu nói. Trịnh Hoành bằng cùng bằng hữu trở về nhà sau, liền phát hiện phụ mẫu của chính mình đã thất tung, sau là trong thôn nhân đem bọn họ thi thể tìm được. Bọn họ chết ở bờ ruộng bên kia, bị thủy quỷ mượn thọ, Trịnh Hoành bằng phụ mẫu chết, chết ở Trịnh Hoành bằng 14 tuổi sinh nhật trước một ngày. Trịnh Hoành bằng không rõ vì sao thủy quỷ sẽ tìm tới phụ mẫu của chính mình. Vì sao không là trong thôn những người khác, cố tình liền là của chính mình ba ba còn có mụ mụ. Vì sao một người thân đều không cho hắn lưu lại, hắn duy nhất hai cái gia nhân tất cả đều muốn đoạt đi. Trịnh Hoành bằng là oán hận thủy quỷ, chính là loại này oán hận không chỗ phát tiết. Sau này thôn trưởng tìm được Trịnh Hoành bằng, nói rất nhiều nói, đáng tiếc Trịnh Hoành bằng chỉ nghe được tế điện nghi thức này 4 chữ. Trịnh Hoành bằng lúc đó nhìn đến thôn trưởng còn có trong thôn những người khác ở chính mình ra. Rất bận rộn, vì chính mình phụ mẫu lễ tang bận việc, trong lòng đã cảm động lại cảm kích. Trịnh Hoành bằng còn tưởng nếu như thôn trưởng trăm năm về lão sau, hắn cũng nhất định sẽ hảo hảo mà vì hắn xử lý một hồi thật lớn lễ tang. Bất quá này mục tiêu rất nhanh đã bị Trịnh Hoành Bằng tự tay đánh vỡ. Hắn phát hiện thôn trưởng bệ đi ra tốt đẹp đều là giả. Trịnh Hoành Bằng luyến tiếc phụ mẫu của chính mình, nhưng là lại không nghĩ nhường trong thôn nhân lo lắng. Ở nhập táng đêm hôm trước, thừa dịp một cái mưa đêm, hắn tiễu tiễu đi tới từ đường, cũng là quyết định này, nhưng hắn thấy được cả đời đều không thể xóa nhòa hình ảnh. Từ đường chung mờ tối ánh nến hạ, hắn nhìn đến cái kia luôn là vẻ mặt mỉm cười thôn trưởng. Đứng ở đại đường chung, mặt không biểu cảm chống quải trượng chỉ huy bên người mọi người. Ở hắn chung quanh, đều là cầm đao ném lên lại hạ xuống thôn dân, mà ở thôn dân đao hạ đúng là Trịnh Hoành Bằng phụ mẫu. Bọn họ bị cái này đao phủ một đao lại một đao bóc ra da thịt, bẻ gãy xương đùi, hai cổ thi thể trên người thịt, xương cốt còn có rút ra máu tươi bị phân rót vào ba cái mỡ lợn thùng chung. Trịnh Hoành Bằng màu đen hai tròng mắt yên lặng nhìn này một màn. Cho đến đồng tử toàn bộ bị nhiễm hồng. Sao, mỗi lần trong thôn có người đã chết, Trịnh Hoành Bằng đều sẽ vụng trộm chạy đến từ đường bên kia đi. Sau đó một lần lại một lần chứng kiến chính mình yêu nhất thôn trang bí mật là cỡ nào nhường lòng. Người lạnh ngắt cùng đáng sợ, Trịnh Hoành Bằng ẩn núp hồi lâu. Cuối cùng đương nhìn đến Lâm Di đem thủy quỷ triệu đến thời điểm, hắn cuối cùng tìm được vi phụ mẫu cơ hội báo thù. Không sai, thôn trưởng thật sự đáng chết, ta ngày hôm qua lại thấy được ta tỷ muốn đi vào trong phòng đến, ba ta không nhường, mẹ ta ôm ta luôn đang khóc. Trịnh Quảng Tú trong tay lại nhiều một phần bánh ngọt. Bất quá lần này hiển nhiên có chút không yên lòng. Trịnh Quảng Tú ngày hôm qua nửa đêm tỉnh lại, liền nghe được chính mình phụ mẫu đang nói chuyện, mẫu thân luôn đang khóc, nói cái gì thực xin lỗi Quảng Nhã chi loại lời nói. Sau phụ mẫu phát hiện chính mình tỉnh lại sau, mẫu thân phi thường kinh hoàng liền chạy tới ôm lấy hắn. Ý đồ che Trịnh Quảng Tú ánh mắt, bất quá Trịnh Quảng Tú vẫn là thấy được ngoài cửa sổ tình hình. Hắn cái kia ở hai năm trước sẽ chết rơi tỷ tỷ lúc này đang cùng khác quỷ quái cùng nhau càng không. Ngừng va chạm bọn họ phòng ở, hắn liền như vậy nhìn cái kia từng đã yêu cười lại thiện lương tỷ tỷ biến thành như vậy xấu xí hoán. Quỷ, tóc tai bù xù, y phục rách tung tóe, hốc mắt không ngừng mà tẩm ra đỏ tươi máu. Nàng liên tục hướng tới cửa sổ hướng bên trong đụng. Nhưng là mỗi một lần đều bị một tầng kim quang cho bắn ra đi. Một lần lại một lần, thành âm thét lên dọa người. Sau Trịnh Quảng Tú liền nhìn đến phụ thân của hắn đem rất nhiều trấn quỷ bài đều dán tại trên cửa sổ. Bên sát thực tế chảy nước mắt hướng chính mình oán quỷ nữ nhi xin lỗi. Thực xin lỗi, bà có lỗi với ngươi a Quảng Nhã, thực xin lỗi. Quảng Nhã, vì mẹ ngươi, vì Quảng Tú. Ngươi không muốn lại đến, thực xin lỗi, Trịnh Quảng Tú cùng Trịnh Quảng Nhã cảm tình liên. Tục tốt lắm, Trịnh Quảng Nhã là cái rất xứng trước tỷ tỷ, có cái gì tốt ăn ngon uống đều sẽ tặng cho Trịnh Quảng Tú. Trịnh Quảng Nhã còn có thể đem chính mình thật vất vả góp xuống dưới tiền tiêu vặt vì Trịnh Quảng Tú mua lễ vật. Trịnh Quảng Tú hồi nhỏ bởi vì dài được rất mập, còn bị trong thôn hai tử cười nhạo qua. Bất quá mỗi lần đều là Trịnh Quảng Nhã tiến lên giúp hắn giải vây. Nhưng hắn không bị người khác bắt nạt. Hồi nhỏ, Trịnh Quảng Tú phụ mẫu tổng là phi thường chiếu cố. Thiên chưa lượng đã đi xuống. Trời tối trước mới trở về. Mà Trịnh Quảng Tú theo sau khi sinh, không sai biệt lắm đều là bị Trịnh Quảng Nhã mang đại. Trịnh Quảng Nhã ngược lại càng như là Trịnh Quảng Tú phụ mẫu. Trịnh Quảng Tú y phục vẫn là Trịnh Quảng Nhã cho khe. Đối phương thật sự phi thường yêu thương hắn. Đáng tiếc Trịnh Quảng Nhã không có sống qua 20 tuổi. Ở 20 tuổi kia một năm đã bị thủy quỷ mượn đi rồi sinh mệnh. Cũng là Trịnh Quảng Nhã chết ngày nào đó. Trịnh Quảng Tú gia nhập Trịnh Hoành Bằng đội ngũ. Trịnh Hoành Bằng mang theo Trịnh Quảng Tú chính mắt thấy Trịnh Quảng Nhã thi thể ở từ đường là như. Thế nào bị tàn nhẫn đối đãi? Trịnh Quảng Tú cảm xúc tuy rằng không có giống như Trịnh Hoành Bằng như vậy ngoại thả. nhưng là đương hắn nhìn đến bản thân tỷ tỷ bị Vũ Thôn thôn dân lột da hủy cốt khi, hắn liền không bao giờ nữa yêu này tiếp đãi chính mình sinh ra cùng nhìn chính mình lớn lên thôn xóm. Như vậy một cái thôn, không cần cũng thế, Trần Phi nhìn Trịnh Quảng Tú cùng Trịnh Hoành Bằng, không biết vì sao liền cảm thấy trong lòng dâng lên một cố ý sợ hãi. Hắn kỳ thực đối thôn trưởng thực không nhiều lắm hận ý. Lúc đó hội gia nhập Trịnh Hoành Bằng đội ngũ chung, cũng là bởi vì nhất thời xúc động, hiện tại ngẫm lại hắn còn có chút hối hận, tuy rằng thôn trưởng cùng trong thôn nhân đối người chết làm việc thật sự rất quá đáng. Nhưng là Trần Phi cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy bọn họ không giống như là như vậy tàn nhẫn nhân. Hắn là ăn bách gia cơm lớn lên, tuy rằng hồi nhỏ sẽ bị một ít tiểu hài tử bắt nạt. Nhưng là trong thôn mỗi một hộ nhân gia đều sẽ phi thường nhiệt tình chiêu đãi hắn đi nhà bọn họ ăn. Cơm ngủ lại, mỗi lần Trần Phi đi qua, đại gia đều sẽ xuất ra rất phong phú đồ ăn đến chiêu đãi hắn. Có chút thúc thúc thầm thầm còn có thể an ủi hắn. Nhưng hắn không muốn thương tâm, coi tự mình là thành cha mẹ hắn là được. Trần Phi thuở nhỏ tăng phụ lại tăng mẫu, bởi vì tuổi tác quá nhỏ, đối phụ mẫu trí nhớ kỳ thực phi thường bạc nhược. Hắn không biết phụ mẫu của chính mình ở chết sau có phải hay không cũng giống Trịnh Hoành Bằng phụ. Mẫu còn có Trịnh Quảng Tú tỷ tỷ giống nhau bị trong thôn nhân như vậy tàn nhẫn đối đãi. Nhưng là trong thôn đại gia đối đãi Trần Phi cho tới bây giờ không sai qua. Trần Phi tinh tế hồi tưởng việc này, luôn cảm thấy loại này bị nhân nghiêm cẩn đối đãi cảm tình là sẽ không ngụy trang được đi ra. Trần Phi mỗi khi nghĩ đến đây, luôn cảm thấy Trịnh Hoành Bằng còn có Trịnh Quảng Tú cùng chính mình. Có phải hay không hiểu lầm trong thôn nhân, trong thôn đại gia sẽ như vậy đối đãi chết đi nhân. Có phải hay không cũng có bọn họ khổ chung đâu. Đáng tiếc Trần Phi không thể đem những lời này nói ra. Hắn nhất bang trong thôn người ta nói. Trịnh Hoành Bằng liền có vẻ phá lệ táo bạo. Cảnh này khiến Trần Phi phi thường sợ hãi. Cuối cùng lựa chọn đem cái này ý tưởng đều nuốt vào trong bụng. Không dám nhắc tới. Trịnh Hoành Bằng nhìn thấy Trần Phi có đầu rụt cổ bộ dáng. Khí liền không đánh một chỗ đến. Hắn lại nắm lên một lọ nước khoáng hướng tới Trần Phi đập đi qua. Mắng, ngươi nhưng đừng cho ta ở cảnh sát trước mặt rụt rè. Bọn họ ngày hôm qua đã đến ta ra tìm đến qua ta. Hôm nay sợ là sẽ tìm tới các ngươi. Cái kia lão nhân sức quan sát không kém. Lời nói của ta bọn họ chưa hẳn tin. Trịnh Quảng Tú ta yên tâm. Nhưng là Trần Phi ngươi ta sẽ chú ý. Nói cái gì đều không nói, Trần Phi cúi đầu chạy nhanh nói. Cái này cảnh sát cần phải theo trước kia không sai biệt lắm. Ở trong thôn ngốc vài ngày cái gì đều tìm không thấy sẽ trở về. Dù sao trong thôn nhân gì đều sẽ không nói. Cho dù nói, những thứ kia cảnh sát cũng không tin tưởng thủy quỷ oán quỷ những lời này. Chúng ta này hai ngày cẩn thận chút là được. Trịnh Quảng Tú quay đầu nhìn về phía Trịnh Hoành Bằng. Hoành Bằng, ngươi hướng thủy quỷ mượn thọ, hiện tại thôn trưởng chết, thân thể của ngươi thế nào? Trần Phi cũng tưởng dậy này một cha, lúc trước nguyên bản kế hoạch là Trịnh Hoành Bằng hướng thôn trưởng mượn thọ. Mà Trần Phi cùng Trịnh Quảng Tú mục tiêu phân biệt là Tiêu Đại Hải cùng Tiêu Đại Tẩu. Bọn họ đã ôm đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần tâm tính đi bước này cơ, không nghĩ tới Trịnh Hoành Bằng bên này vừa cung thủy quỷ ký ước. Một đầu khác Tiêu Đại Hải cùng Tiêu Đại Tẩu sẽ chết. Trần Phi cùng Trịnh Quảng Tú cũng bởi vậy không cùng thủy quỷ ký thượng mượn thọ khế ước. Trịnh Hoành Bằng hoạt động một chút cánh tay nói. Cùng thường ngày giống nhau. Dù sao kéo thôn trưởng cùng ta một khối chết. Ta không mệt, coi như là vì phụ mẫu ta báo thù. Trịnh Hoành Bằng bắt tay nắm thành nắm đấm. Mắt lé nhìn Trần Phi cùng Trịnh Quảng Tú. Tuy rằng ta không có muốn bức của các ngươi ý tứ, nhưng là hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ chúng ta lúc ban đầu mục đích. Tiêu Đại Hải cùng Tiêu Đại Tẩu chết, nhưng là trong thôn những thứ kia tổn thương qua chúng ta thân nhân nhân còn có rất nhiều. Bọn họ, cũng không thể tha thứ. Trịnh Quảng Tú ăn một miệng bánh ngọt cười nói. Chúng ta là cái loại này bội bạc ngươi sao? lúc trước đã nói hảo đại gia tốt huynh đệ một hồi. Chết liền cùng chết, ta hiện tại đã có mới đối tượng, ta tỷ lúc trước chính là bị Phan Thầm rút huyết, ta muốn nhường Phan Thầm thử xem tử vong tư vị, Trịnh Quảng Tú nói xong câu đó. Liền cùng Trịnh Hoành Bằng cùng nhau nhìn phía Trần Phi. Trần Phi bị bọn họ ngăm đen thâm trầm ánh mắt dọa đến. Chỉ có thể dù thân thể run run rẩy rẩy nói. Ta cũng sẽ tuân thủ ước định. Trịnh Hoành Bằng một trưởng vỗ vào Trần Phi trên vai. Hung tợn nói, ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Nếu như bị ta biết ngươi bội bạc lời nói, ta cho dù thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Phi mặt đều thanh. Chỉ có thể không ngừng mà gật đầu đến biểu hiện chính mình quyết tâm ân y Trịnh Hoành Bằng tuy. Rằng đối Trần Phi vẫn là ôm có hoài nghi thái độ. Nhưng là Trần Phi tính tình bức gấp cũng vô dụng. Cuối cùng hắn chỉ có thể tức giận bất bình đem tay rút trở về. Trịnh Hoành Bằng cùng Trần Phi ở Trịnh Quảng Tú ra ngồi một hồi liền rời đi. Có thể là bởi vì trong lòng có bí mật, bọn họ cũng không nghĩ gặp được Trịnh Quảng Tú phụ mẫu. Đại khái là sợ hãi bị đối phương nhìn ra chút gì. Trịnh Hoành Bằng cùng Trần Phi rời khỏi sau, Trịnh Quảng Tú phụ mẫu cũng lần lượt trở về nhà, nghe được muốn nghe gì đó. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cũng không có lựa chọn tiếp tục lưu lại. Khoảng cách mảnh giấy nhân đánh hồi nguyên hình thời gian chỉ còn lại có cuối cùng nửa giờ. Bọn họ nghĩ lưu cũng lưu không xong. Vân Ca Linh ở trên đường trở về đều ở suy xét Trịnh Hoành Bằng bọn họ ba người sự tình. Càng nghĩ, trong lòng đều chỉ nghĩ ra vài cái từ đến tổng kết vũ thôn này tông bi kịch. Vũ thôn thôn dân vì tuân thủ lão tổ tông định ra tập tục xưa. Dùng người chết máu tươi, ra người chi còn có cho cốt đến chế tạo hồng sáp ong nến để mà khu trừ thủy quỷ. Mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này không thể cho ai biết bí mật đã nhường ba cái không biết chuyện người trẻ tuổi đi lên lệch. Lộ, chỉ có thể nói vũ thôn nhân thật là, mua dây buộc mình, nhận lại trái đắng, nếu như kia một ngày Trịnh Hoành Bằng, Trịnh Quảng Tú còn có Trần Phi ba người biết, những thứ kia nguyên bản nghĩ phải bảo vệ bọn họ thôn dân. Lại bị bọn họ hiểu lầm mà tàn nhẫn hại chết khi, lại sẽ lộ ra thế nào biểu cảm. Hết chương.